Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, sát mãnh liệt hải tặc, làm Đỗ Diệu Vũ cảm giác được gặp nguy hiểm hướng hắn kéo tới. Ý định tránh đi lúc sau đã chậm, hắn và Ninh Hinh thần thức tương xứng, cho nên hắn sinh sôi đã trúng một đạo Ninh Hinh phát ra thần thức công kích. Đã bị thần thức công kích Đỗ Diệu Vũ đầu đau muốn nứt. Căn bản không biết hung thủ ở nơi nào. Hắn hôm nay ngay cả thần thức phóng ra ngoài đều làm không được. Tựa như một cái mắt trợn, chỉ có thể vận khởi linh lực hướng bốn phương tám hướng đều phát động công kích. Cùng lúc trước Nguyên Hoa chân quân là cỡ nào giống nhau. Nguyên Anh tu sĩ công kích uy lực cực lớn, phạm vi cực lớn, bản thân Ninh Hinh đang công kích tương đối dày đặc dưới tình huống. Cũng có chút chật vật tránh né lấy. Trên người đã lưu lại rồi vài đạo vết thương. Đã liền Mộ Dung Hiên bọn họ bên kia cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Bọn họ một phương diện muốn chiến đấu. Một phương diện còn muốn sợ bị Đỗ Diệu Vũ công kích lan đến gần. Mộ Dung Hiên đã bị ảnh hưởng ít chút ít. Một mình hắn tương đối linh hoạt. Mấy cái đội tuần tra nhân tình huống còn kém hơn nhiều. Trong bọn họ hai người còn bởi vậy bị thương. Đây tại trình độ nhất định bên trên giúp Mộ Dung Hiên bề bộn. Lão đại đây là thế nào? Ngay cả chúng ta cũng công kích. Một cái đội tuần tra tu sĩ tức giận nói. Chúng ta động tác nhanh lên. Lão đại bên kia tình huống không đúng kình phong. Hắn hình như là đang công kích ai? Mộ Dung Hiên một cái kim đan sơ kỳ đối phó 5 cái kim đan tu sĩ. Ứng phó cố hết sức. Không đầy một lát, trên người liền xuất hiện nhiều đạo vết thương. Bất quá hắn hỏa nhận ba thức cũng không phải hư danh nói chơi đấy. Đội tuần tra 5 người cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mặc dù không thể giết chết đối phương 5 người, cần phải đưa bọn chúng kéo ở một thời gian ngắn vẫn là có thể đấy. Ninh Hinh tu vi còn quá thấp, chống lại Nguyên Anh tu sĩ chỉ có thể dùng trí đánh lén. Nàng không hiện thân. Tìm cơ hội lại phát ra đạo thứ hai công kích, bất quá Đỗ Diệu Vũ dựa vào không hổ là thân kinh bách chiến trung đình đảo đội tuần tra đội trưởng. Đối với nguy hiểm so sánh thường nhân càng mẫn cảm, dựa vào bản năng phản ứng tránh khỏi. Theo đánh nhau tiến hành, Đỗ Diệu Vũ tâm, bắt đầu trầm xuống, hắn không nên như vậy lỗ mãng, có thể giết chết Nguyên Hoa chân quân, tại sao có thể là dễ đối phó đấy? Hắn nên trước phái người trở về thông chi vệ ra đấy. Thật sự không nên xông lên phía trước nhất. Nhìn bị cuốn lấy mấy tên thủ hạ. Chọc đầu truyền đến kịch liệt đau đớn. Hướng bọn họ quát, các ngươi đi mau, trở về nói cho đảo chủ. Nói qua, Đỗ Diệu Vũ liền biến đổi công kích đối tượng. Hướng Mộ Dung Hiên phương hướng bay đi. Muốn hắn mấy tên thủ hạ cứu ra. Bất quá hắn gặp được Ninh Hinh. Đã định trước hắn thảm bại kết cục, liên tục 3 đạo thần thức công kích đánh tới. Đỗ Diệu Vũ đáp ứng không xuề, đúng là vẫn còn không có tránh thoát đi tới. Thần thức trọng thương hắn tựa như một cái tượng gỗ em bé rớt xuống hải rồi trong. Giải quyết hết Đỗ Diệu Vũ, mặt khác mấy cái kim đan tu sĩ thì càng xử lý rồi. Từng đạo thần thức công kích đi tới, bọn họ tựa như Đỗ Diệu Vũ như vậy. Nhao nhao rơi xuống trên biển. Lão đại, đó là cái gì à? Xấu như vậy bước, dám đối với trung đình đảo đội tuần tra ra tay. Một chiếc họa có khô lâu trên phi thuyền. Hai người tu sĩ mắt thấy trận chiến đấu này toàn bộ quá trình. Hoa, lão đại, một cái nữ tu trống rỗng xuất hiện rồi. Ta như thế nào một chút cũng không có cảm giác đến. Mọc ra mặt em bé vóc dáng nhỏ nam tu đối với Ninh Hinh xuất hiện hoảng sợ nói. Chúng ta có muốn hay không xuống dưới đem nhục thể của bọn hắn hủy diệt? Mộ Dung Hiên đối với Ninh Hinh hỏi. Không cần, bọn họ sống không được bao lâu. Chúng ta nhanh lên trở về cùng Thủy Lam bọn họ tụ hợp. Đi theo Ninh Hinh sau lưng, Mộ Dung Hiên trong nội tâm không nói ra được thất lạc. Vượt qua giải Ninh Hinh. Giữa bọn họ chênh lệch lại càng xa, thực buồn cười, tự cho mình rất cao chính mình có một ngày lại có thể biết tại một cái nữ tu trước mặt tự ti. Mấy người này đột nhiên biến mất, trung đình đảo nhất định sẽ lùng bắt chúng ta đấy. về sau chúng ta muốn gặp phải nguy hiểm liền càng nhiều. Ninh Hinh có chút lo lắng nói ra. Đúng vậy à, chỉ có Trung Đình Đảo mới có truyền tống trận có thể trở về đến Thổ Nhạc Đại Lục. Nghe xong Ninh Hinh nói đến chính sự, Mộ Dung Hiên cũng từ suy nghĩ của mình trong đi ra. Bất kể thế nào, trước đem Hàn Nhu cứu ra rồi hãy nói. Ninh Hinh quay người đối với Mộ Dung Hiên nói ra. Bất quá ánh mắt lại quét về phía Khô Lâu thuyền phương hướng. Cảm giác được Ninh Hinh ánh mắt, người trên thuyền giống như nhận lấy kinh hãi. Má ơi, lão đại, nàng có phải hay không phát hiện chúng ta? Phi thuyền của chúng ta thế nhưng là ẩn thân rồi đó à. Ngoặc kép, thật biết điều, xem ra ta là rất lâu không có đi ra. Ngay cả hải sát quần đảo đã đến người lợi hại như vậy cũng không biết một cái có chút âm nhu nam. Tiếng vang lên, nghe ngóng một chút tin tức của bọn hắn. Nói chuyện nam tu một thân màu xanh da trời áo dài. Phảng phất là từ trong tranh đi ra trở lại giống nhau. Sợ là tự xưng là mỹ mạo nữ tu đứng ở trước mặt hắn cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm đấy. Yên tâm đi, lão đại. Đây hải sát quần đảo còn không có chúng ta sát mãnh liệt hải tặc đánh nghe không được sự tình vóc. Dáng nhỏ nam tu lập tức kiêu ngạo nói. Lão đại, mấy cái mất hải lý làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, nhìn xem từ ra lão đại nhẹ nhàng giơ lên hai mắt. Vóc dáng nhỏ nam sửa một cái liền có chút khẩn trương. Đừng nhìn lão đại hiện tại đơn giản nụ cười mặt. Hắn có thể một chút cũng không dám láo xược, các huynh đệ không ít được Trung Đình Đảo đội tuần tra khi dễ. Cho nên ngươi muốn đánh bọn họ thân thể chú ý, Tư Không Mây cách mắt lé nhìn một chút tâm phúc của mình. Vóc dáng nhỏ nam tu đừng tuyên tử. Hừ, ngũ đại chủ đảo những người kia luôn luôn không đem chúng ta để vào mắt. Các huynh đệ sớm nghĩ ra khẩu ác khí, lão đại chúng ta không làm cái khác. Liền đem mấy cái đội tuần tra thân thể treo khi bọn hắn cửa ra vào nhục nhã bọn họ. Ngươi cũng đừng chơi ra hòa, Dạ Tuyệt Trần cũng không phải là dễ trêu đấy. Yên tâm, bọn họ hiện tại đang khắp nơi bắt người đây. Chú ý không đến chúng ta đấy. Lại nói tiếp bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được là chúng ta sát mãnh liệt hải tặc làm đấy. Ngoặc kép, Ninh Hinh Mộ Dung Hiên cùng Mục Thủy Lam Hạ Thiên Vượng tụ hợp về sau. Liền hòa tốc chạy tới Bắc Chu Đảo. Bọn họ hôm nay khoảng cách Bắc Chu Đảo còn cần hơn 20 ngày phi hành. Chỉ mong dọc theo con đường này sẽ không tại gặp được chuyện khác rồi a. Tại Ninh Hinh bọn họ chạy tới Bắc Chu Đảo thời điểm. Toàn bộ hải sát quần đảo đều vì Trung Đình Đảo đội tuần tra đội trưởng chính là chết. Cùng hắn mấy tên thủ hạ thi thể bị dán tại Trung Đình Đảo từng cái cửa ra vào sự tình sôi. Chào, mấy trăm năm qua, vẫn chưa có người nào dám như vậy khiêu chiến Trung Đình Đảo uy vọng. Phanh, Trung Đình Đảo đảo chủ phủ, Dạ Tuyệt Trần sắc mặt âm trầm đem chén trà trong tay đập trên mặt đất. Đứng ở phía dưới đội tuần tra tu sĩ đều câm như hến. Không dám có chút cử động, đã liền ngồi ở bộ vị Tây Trạch đảo đảo chủ vệ nguyên sinh cũng không nói gì. Hắn cũng không nghĩ tới Đỗ Diệu Vũ sẽ chết, nhục thể của hắn còn bị lợi dụng trở lại nhục nhã Trung Đình Đảo. Cho ta cha, hảo hảo cha, ta ngược muốn nhìn là ai cùng ta Trung Đình Đảo không qua được. Dạ Tuyệt Trần âm thanh lạnh như băng mò mẫm vang lên. Sau khi bình tĩnh lại, Dạ Tuyệt Trần đem ánh mắt chuyển hướng vệ nguyên sinh, ngươi bây giờ còn cảm thấy là từ bên ngoài đến tu sĩ giết đệ đệ của ngươi. Ngoặc kép, cái này, trước đây ta đúng là thật không có cho rằng đấy. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, tốt rồi, ta mặc kệ ngươi là cho là như vậy rồi. Ngươi muốn cha liền chính mình cha a. Trung Đình Đảo khả năng liền không giúp đỡ được cái gì rồi. Ngoặc kép, biết rõ Dạ Tuyệt Trần hiện tại tâm tình không tốt, vệ nguyên sinh cũng không có tại nói thêm cái gì. Dám nhục nhã Trung Đình Đảo đội tuần tra. Xác thực không quá giống nơi khác tu sĩ làm được sự tình. Đừng tuyên tử trong lúc vô tình cử động, đảo loạn rồi Tây Trạch đảo cùng Trung Đình đảo ánh mắt. Vì bọn họ nghĩ cách cứu viện Hàn Nhu tranh thủ đã đến nhất định được thời gian. Hết chương.